gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tình chia cách đôi ta, bạc trắng lừa hồng nên đợi thêm xa. Đường anh xưa gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đớn đau này muôn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi cho một người ở mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa trăm năm biết có duyên gì. Gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng khiến người sang ngang. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi néo quang sang không cho đời.